Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Bất Tử Dược trở về. Hơn nữa còn có Mệnh Huyền cái này không giúp một tay. Ngược lại giúp một tay tên, đưa tới Niếp Niếp luyện hóa phi thường chậm. Cái này Phượng Xí thật sự rất tốt ăn. Đáng tiếc tiểu Niếp Niếp còn muốn luyện hóa Huyền Hoàng Viêm. Không cách nào cùng ta cùng nhau chia sẻ. Thực sự là đáng tiếc a. Mệnh Huyền cầm một cái đại cánh, thỉnh thoảng lại cắn một cái, thuận tiện uống một hớp ít rượu, rung đùi đắc ý, gương mặt cần ăn đòn biểu tình. Niếp Niếp nghe hương khí, căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý luyện hóa Huyền Hoàng Viêm. Một không phải cẩn thận sẽ phân thần, làm cho Niếp Niếp vô cùng tức giận, mà Mệnh Huyền lời nói mới là nhất làm giận, liền Niếp Niếp cái này thích nhất ca ca tiểu la lị đều muốn đánh hắn một trận. Niếp Niếp a, ta xem ngươi luyện hóa Huyền Hoàng Viêm mệt chết đi, như vậy đi, ca ca ta đút ngươi ăn, ngươi xem ca ca ta tốt với ngươi a. Mệnh Huyền cầm Phượng Xí tiến đến Niếp Niếp bên người. Niếp Niếp nhìn đến rồi mép Phượng Xí thơm ngát, vàng óng ánh kim hoàng, vô cùng mê người. Niếp Niếp nhịn không được há mồm cắn qua đi. Ở Niếp Niếp cắn lúc tới, Mệnh Huyền ác liệt cười cười, sau đó thu hồi Phượng Xí, làm cho Niếp Niếp cắn một cái không. Niếp Niếp người tâm tính không quá quan a hát, căn bản không qua nổi dụ hoặc. Ân ân tương đương ăn ngon. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền vẫn không quên cắn một hớp lớn Phượng Xí. Niếp Niếp tức giận trực ma nha, thẳng thắn buông Huyền Hoàng lửa, hướng về Mệnh Huyền nhào qua, một quyền đánh vào Mệnh Huyền trên mặt, thật sự là quá khinh người. Nàng không nhịn được, sau đó Niếp Niếp đoạt lấy Mệnh Huyền trong tay Phượng Xí, miệng lớn cắn một cái, vẻ mặt đắc ý nhìn Mệnh Huyền, không nghĩ tới Niếp Niếp ngươi thực sự hạ thủ, đau quá a, ca ca ta thật đau lòng. Mệnh Huyền đau thương nói rằng, thích, ta nếu có thể đánh đau nhức ngươi, đó mới là chuyện lạ. Niếp Niếp căn bản không tin tưởng Mệnh Huyền lời nói. Mệnh Huyền tịch mịch thở dài, ai, ngươi không biết, có một loại kêu đau đớn làm đau lòng. Ta trái tim thật đau đau quá. Mệnh Huyền ôm ngực, vẻ mặt khoa trương biểu tình. Ai cho ngươi dụ hoặc ta? Còn khi dễ ta, cư nhiên khi dễ muội muội của mình. Không thể không nói ca ca ngươi thật đúng là người cặn bã. Niếp Niếp lời nói ác độc nói. Răng rác, Mệnh Huyền cảm giác lòng của mình bị người cặn bã hai chữ này đánh nát. Cả người biến thành màu trắng xám. Đau lòng nhìn Niếp Niếp, Niếp Niếp bĩu môi, căn bản không để ý đến hắn, tự mình ăn Phượng Xí. Mệnh Huyền nhìn Niếp Niếp không chút nào thoải mái ý của mình, càng thêm thương tâm, đã thương tâm xuất ra một cái khác Phượng Xí gặm. Ở sau khi ăn xong, Niếp Niếp lạnh rên một tiếng, sau đó tiếp tục luyện hóa Huyền Hoàng Viêm. Lần này Mệnh Huyền không có lên tiếng quấy rối Niếp Niếp. Nếu không, Niếp Niếp khả năng liền muốn thực sự phát điên, sau đó không để ý tới hắn, bởi vì Huyền Hoàng lửa dường như khó luyện hóa, nếu như chỉ dựa vào Niếp Niếp chính mình, sợ rằng phải mấy trăm năm, Mệnh Huyền cũng liền ra tay giúp nàng một cái, chưa tới nửa ngày liền luyện hóa. Sau khi luyện hóa, Niếp Niếp ngũ chỉ mở ra, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Không gian chung quanh không ngừng nghiền nát gây dựng lại. Đây nếu là nện ở trên thân người, không nói nhiệt độ của ngọn lửa như thế nào, chỉ bằng cái này trọng lượng áp lực đều có thể dễ dàng đập chết người. Nhưng lại có thể triệu hoán Huyền Hoàng lửa vờn quanh tự thân, ngăn cản công kích, vạn pháp bất xâm. Còn có thể dựa vào Huyền Hoàng lửa tới luyện thể, làm cho Niếp Niếp đối với lần này vừa lòng phi thường. Được rồi, không muốn xú mỹ, nếu luyện hóa Huyền Hoàng Viêm, chúng ta liền rời đi a. Mạnh Huyền cắt đứt Niếp Niếp, bắt lại Niếp Niếp trở về trên mặt đất. Cái này vẫn tiên đất chỗ sâu nhất, đều bị chúng ta đi dạo. Bây giờ còn đi nơi nào à? Niếp Niếp hướng về Mạnh Huyền hỏi. Loại sự tình này một dạng đều là Mạnh Huyền quyết định. Nơi đây cũng không có vật gì tốt, hơn nữa lại không có gì tịnh lệ phong cảnh. Chúng ta biết Thái Sơ Thánh Địa a? Mạnh Huyền suy nghĩ một chút, nơi đây cũng không có cái gì đáng giá đi địa phương, còn không bằng trở về đây. Ca ca, người cũng không phải là muốn các nàng a? Thực sự là một cái đại sắc lang. Niếp Niếp sâu kín nói rằng, hiển nhiên lại ghen tị. Mạnh Huyền ôm lấy Niếp Niếp, ở trên mặt của nàng hôn một cái, làm cho Niếp Niếp ghen tuông toàn tiêu. Sau đó phóng xuất Tử Kim Huyền Quy, khiến nó hướng về Vẫn Tiên Chi Địa ngoại mặt chạy đi. Đại Úc Quy chạy có chút chậm, cũng không biết lúc nào mới có thể ly khai. Tuy là Tử Kim Huyền Quy ở trong mắt người khác, có thể Tử Kim Huyền Quy tốc độ rất nhanh, bất quá ở Niếp Niếp trong mắt vẫn là quá chậm. Chúng ta lại không nóng nảy, vội cái gì, hôm nào cho nó đề thăng một ít thực lực. Được rồi, Vạn Brahma không phải còn có bất tử dược sao? Kém chút quên, chúng ta trước đi tìm một chút. Mạnh Huyền đột nhiên nghĩ tới, Vạn Brahma phải đóng ra bất tử dược tới mạng sống. Điều này nói rõ hắn có bất tử dược a. Vừa lúc bọn họ còn không hề rời đi nơi đây. Sau khi trở về tìm kiếm một phen, quả thực tìm được bất tử dược, hơn nữa còn là hai cây, theo thứ tự là bàn đào bất tử dược, còn có thiên tiên bất tử dược. Bàn đào bất tử dược cũng không cần nói, Quảng Hàn cung bên trong còn trồng cực phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên nhâm thủy bàn đào. So với bàn đào bất tử dược mạnh hơn nhiều lắm. Thiên tiên bất tử dược không nói công hiệu như thế nào, là một cái bồn hoa vẫn tương đối đẹp mắt, kết trái tiểu quả giống như cửu thiên tiên nữ, tiên khí mông lung, phiêu phiêu dục tiên, ngoạc kép. Không nghĩ tới Vạn Brahma còn cực kỳ giàu có, bất tử dược đều có hai khỏa. Ngồi ở Tử Kim Huyền Quy trên lưng, Mạnh Huyền đánh giá hai cây bất tử thần dược. Bất tử thần dược đều là đất trời sinh ra mà đến, hoặc là chí cường giả vẫn lạc mà biến hóa, cùng hồng hoang trong tiên thiên linh căn, hậu thiên linh căn không sai biệt lắm. Cái này thiên tiên bất tử dược cho ta. Niếp Niếp tự tay đưa qua thiên tiên bất tử dược. Mạnh Huyền nhìn chằm chằm vào thiên tiên bất tử dược, làm cho Niếp Niếp có chút khó chịu. Mạnh Huyền bất đắc dĩ cười cười, sau đó làm cho Tử Kim Huyền Quy toàn lực hướng ra phía ngoài chạy đi. Tuy là Tử Kim Huyền Quy tốc độ không tính là nhanh, không phải quá thời gian mấy ngày cũng từ Vẫn Tiên Chi đi ra. Thật muốn trở về sao? Ta còn không có chơi chán đâu. Niếp Niếp làm bộ đáng thương nhìn Mạnh Huyền. Hôm nào trở ra a? Chúng ta trở về. Mạnh Huyền khu xử Tử Kim Huyền Quy, chạy về phía Thái Sơ Thánh Địa. Lý Tiền Triệu, từ Càn Thiên Thành đến Thái Sơ Thánh Địa, đoạn đường này cũng không gần. Tử Kim Huyền Quy tìm hơn 10 ngày, rốt cục đạt được Thái Sơ Thánh Địa. Ở Thái Sơ Thánh Địa bên ngoài, Mạnh Huyền để Tử Kim Huyền Quy dừng lại, sau đó ôm Niếp Niếp xuống tới, sau đó đem Tử Kim Huyền Quy thu, bước ra một bước, đi thẳng tới Tinh Vẫn Sơn bên trong. Tới đến đại điện sau đó, Tiêu Tinh Lam trùng nữ còn không có xuất quan đâu. Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp hai người đem lấy được bất tử dược, còn có các loại tiên thảo thần dược, toàn bộ trồng xuống, sau đó ở Tinh Vẫn Sơn bố trí một cái cùng đoạt thiên tạo hóa trận, một dạng trận pháp coi như là chuyên cần nhanh hơn một chút. Mạnh Huyền bày đoạt thiên tạo hóa trận, nếu so với Vạn Brahma bố trí cường đại, trực tiếp từ cái này cái thế giới tiên vực bên trong cướp đoạt linh khí sinh cơ, làm cho cả ngọn núi bị tiên khí bao phủ, trường sinh vật chất tràn ngập, chính là tùy tiện hít hơi đều có thể sống lâu mấy năm.